Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 67 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 575, kẻ tung người hứng. Lâm Phàm dùng một chân dẫm đạp lên Sơn Yêu, thong thả dùng sức. Sơn Yêu đau đến mức nước mắt lưng tròng. Bất kỳ người nào là phái nữ nhìn thấy một màn như vậy thì đều sẽ có lòng thương hại, cho rằng đây tuyệt đối không phải là Sơn Yêu. Rốt cục có con Sơn Yêu hung tàn nào lại ngây ngốc dễ thương như vậy đâu. Sơn Yêu kêu to, hình như là đang khóc. Lâm Phàm vẫn không mềm lòng, chân hắn càng dùng sức. Chỉ thấy rắc một tiếng, thân hình mặt ngoài tan vỡ. Con Sơn Yêu này sát lục rất nặng, ít nhất đã hành hạ hơn mấy trăm đến cả ngàn người, đủ để chứng tỏ thủ đoạn che giấu của Sơn Yêu này rất mạnh. Này, trong thần võ kỷ lục cũng có sai sót, Sơn Yêu bộ dáng đâu phải là như vậy, Trần Uyên nói. Phục Bạch lại sửa lại, chưa chắc, có lẽ con này có được cơ duyên nào đó, đây là bộ dáng nó ngụy trang. Lại có tiếng tan vỡ vang lên, thân hình của Sơn Yêu vỡ nát, ở dưới chân của nó có thứ gì đó đang bành to giống như là một cục thịt tròn vậy. Muốn căng lên sao? Năng lực của ngươi chưa đủ để làm như vậy. Lâm Phàm cười cười, hắn dùng lực mạnh hơn, chỉ thấy phụt một tiếng, cục thịt nứt ra, một bãi máu đen vẩy ra đầy đất. Sau đó hắn nhìn thấy một viên ngọc màu vàng kim lăn tròn. Ấy, đây là... Lâm Phàm nhặt viên ngọc lên, kích cỡ bằng một nắm tay. Hắn nhìn không ra viên ngọc này được làm từ thứ gì. Hắn cầm giơ lên phía mặt trời, cẩn thận nhìn. Không phải là trong suốt, thậm chí cũng không có ánh sáng nào lọt ra. Là cái gì đây? Lâm Phàm không nghĩ ngợi, cất kỹ viên ngọc. Thứ này không cần phải chia cho các sư huynh. Đồ vật không biết, chắc chắn có vấn đề. Lỡ như là đồ tốt mà chia thì chẳng phải là sẽ rất đau lòng hay sao? Ê, sư đệ, viên ngọc kia là... Trần Uyên tò mò hỏi. Lâm Phàm trả lời, không có gì, chỉ là một viên ngọc nát mà thôi, mang về ném chó, chứ không có gì hay ho cả. Trần Uyên bất đắc dĩ, y chớp mắt, mọi người đều tận mắt nhìn thấy viên ngọc đó là từ trong cơ thể của Sơn Yêu, hẳn không phải là đồ vô dụng. Trần Uyên cũng lập tức hiểu ra. Lâm sư đệ của chúng ta hào phóng, nhưng nếu như quả thực gặp phải đồ hiếm lạ cổ quái, hắn còn cất nhanh hơn cả người khác. Tiêu diệt Sơn Yêu xong, đã không còn gì nguy hiểm, mọi người lại tiếp tục lên đường. Thế nhưng không hiểu vì sao, Lâm Phàm cốc có cảm giác có người thần bí đang nhìn trộm mình. Loại cảm giác này rất kỳ quái, khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Suốt dọc một đường như vậy, bọn họ coi như là bình yên, tuy rằng cũng có một vài nguy hiểm nhưng đều được giải quyết, vô tình lại chiếm được vài cây linh quả. Lâm Phàm có thử nhấm nháp một chút, hương vị ăn rất ngọt, mọng nước nhưng không có lợi ích gì cho thân thể. Hắn vừa mới chỉ đạt đến quy nguyên tầng 2 thôi, ngay cả âm dương cảnh còn chưa đạt tới, mấy thứ bảo bối đó vậy mà lại không còn tác dụng gì đối với hắn. Thật lòng mà nói, hắn đúng là cái đồ phá hoại. Lúc trước, hắn còn có thể cảm nhận được khoái cảm do tu luyện mang lại, nhưng mới sung sướng khi được xuất môn, không phải là tìm được thứ tốt, mà là trải qua trăm cay ngàn đắng chứ, để cho thực lực tiến bộ chứ. Lâm Phàm cũng không hiểu cái cảm xúc này là thế nào, có lẽ vì nội tình của mình quá mạnh, mạnh đến mức khủng bố, đã vượt qua giới hạn tăng lên của linh quả. Đi tiếp đi mãi, phía trước xuất hiện động tĩnh. Bọn họ tới gần phát hiện một nhóm người đang vây quanh những người khác. Mấy người đàn ông ở trong đó đều đã bị thương nặng, ngã la liệt xuống đất, hộc máu. Mà hai nữ tử khác thì lại bình an không có chuyện gì. Nhưng các nàng cũng không ổn. Mấy người đàn ông vây quanh các nàng rõ ràng là đang không muốn làm chuyện tốt đẹp gì. tình huống thế nào? Lâm Phàm hỏi. Phục Bạch nhìn thoáng qua Âm Dương Thần Tông, một thế lực ở phương Bắc tu luyện âm dương đại đạo, nhưng hình như đã từng xuất hiện một vài vấn đề, cho nên tuyệt học âm dương đại đạo chân chính đã thất truyền. Bây giờ họ đi trên con đường thu thập âm dương đó. Ngay khi mọi người còn đang nói chuyện với nhau thì tình hình bên kia thực sự là không ổn. Hai nữ tử đã sắp sửa không còn thứ gì có thể che thân nữa. Người của Âm Dương Thần Tông đang trêu chọc các nàng, đắm chìm trong thú vui. Kể cả khi bọn họ nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện cũng chẳng thèm để ý. Tựa hồ như bọn chúng đã quen với việc có người đứng nhìn. Lâm Phàm căm thù chuyện này đến thấu xương thấu tủy. Nếu như là người ta tình nguyện thì nghiễm nhiên chuyện này mình nhìn thấy thì mình sẽ rất xấu hổ. Thậm chí có khi ta còn đứng ngoài, ta huýt sáo để cổ vũ cho. Thế nhưng đây là chuyện cưỡng hiếp đó. Ta nhìn thật ngứa mắt. Đặc biệt là người của Âm Dương Thần Tông này lại có chút tà ác, khiến cho Lâm Phàm nghĩ tới một vài chuyện không thể nhịn được. Dưới chân hắn có một cục đá, Lâm Phàm co giò đá một cái. Cục đá xuyên qua, đánh thẳng vào đũng quần của một tên đệ tử Âm Dương Thần Tông. Một màn bất thình lình làm cho người của Âm Dương Thần Tông trắng váng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Này, các người muốn làm gì? Người của Âm Dương Thần Tông giận dữ, bọn họ căm tức nhìn mấy người Lâm Phàm. Phục Bạch bước lên nói. Âm Dương Thần Tông các người đừng có ngậm máu phun người. Chúng ta đứng đây đâu có cử động gì, có chứng cứ gì nói là bọn ta làm đâu. Các người... Người của Âm Dương Thần Tông không ngờ đối phương lại không thừa nhận, lại vèo một cái, một viên đá nữa xé gió, đục thủng đũng quần của một tên đệ tử Âm Dương Thần Tông, vẫn là để lại một cái lỗ máu. Cảnh tượng này khiến cho các đệ tử của Thiên Hoang Thánh Địa run cầm cập, đặc biệt là đàn ông. Mọi người không tự chủ được mà ôm lấy đũng quần, sợ người tiếp theo sẽ là mình. Hắn đang làm gì vậy? Một tên đệ tử của Âm Dương Thần Tông chỉ vào Lâm Phàm. Là hắn làm đó, các ngươi còn nói là không phải. Phục Bạch quay sang nhìn Lâm Phàm như đang muốn nói, Lâm sư đệ, cái này ngươi giải thích đi, ta đã nói rất đúng rồi, cái gì cần nói ta cũng nói rồi. Chương 576. Là có cục đá chặn trước chân ta thì ta đá thôi, có cái gì đâu. Lâm Phàm hỏi. Nhưng ngươi làm đệ tử tông ta bị thương. Ai bị thương? Ta đá cục đá, các người nhìn thấy thì tránh, có cái gì đâu. Vừa dứt lời, Lâm Phàm lại đá thêm một cục nữa, chỉ thấy vụt một cái. Lại có đệ tử bị thương nặng, các đệ tử còn lại của Âm Dương Thần Tông rôn như cầy sấy, tựa như gặp quỷ vậy. Một đám đều ôm đũng quần, kinh hãi, sợ người tiếp theo bị dính đòn sẽ là mình. Còn bọn đệ tử của Thiên Hoang Thánh Địa, kinh hãi nhìn Lâm Phàm. Bọn họ làm sao có thể nghĩ ra Lâm sư đệ lại thích chơi cái trò này, chuyên đá vào đũng quần của người khác, ngẫm lại mà dùng mình. Đủ rồi. Lúc này trong đám người của Âm Dương Thần Tông có giọng nói vang lên. Các đệ tử của Âm Dương Thần Tông giạt ra. Một nam tử trẻ tuổi đang ngồi ở trên tảng đá, khuôn mặt nhìn rất bình tĩnh, đang xem trò khôi hài. Thiên Hoàng Thánh Địa của các người cũng thật là lắm chuyện đó. Âm Dương Thần Tông của chúng ta làm việc của chúng ta, đâu có liên quan gì đến các người. Chu Giao đứng dậy đi về phía bọn Lâm Phàm. Âm Dương nhị khí quanh quẩn trên thân. Gã không vội, không gấp. Đối với việc Lâm Phàm đả thương người của mình, gã cũng không có quá phẫn nộ, giống như không để Lâm Phàm vào mắt vậy. Những người của Âm Dương Thần Tông nhao nhao quay lại nhìn Chu Giao. Đây là thần tử của Âm Dương Thần Tông, là thần trong lòng bọn họ. Chỉ cần có thần tử ở đây là họ yên tâm rồi. Từng bước một, Chu Giao đi đến trước mặt Lâm Phàm, khóe miệng khẽ nhếch nhếch. Ta từng nghe nhắc tới người thiên kiêu mới xuất hiện gần đây của Thiên Hoàng Thánh Địa, nhưng người làm thương tổn đệ tử Âm Dương Thần Tông của ta, chẳng phải cũng nên cho một lý lẽ chứ? Lâm Phàm cười nhạo một tiếng, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, quay đầu chỉ khoảng nửa khắc nhưng lại đánh thẳng một quyền về hướng của Chu Giao, không hề có báo trước. Đây chính là lý do đó. Rắc một tiếng, Chu Dao đỡ lên nắm đấm của Lâm Phàm. Chỉ có như vậy thôi sao? Lâm Phàm cười cười, khí thế lập tức bùng lên. Lục Tý Lôi Phật xuất hiện, khuôn mặt của Chu Dao biến đổi. Y đến từ phía Bắc, gần đây cũng có nghe truyền thuyết về Lâm Phàm. Y khịt mũi coi thường. Cái gì mà Tần Chăn, cái gì mà huyết mạch thiên tôn. Một thằng nhãi vô danh, bỗng nhiên có một ngày nói trong thân thể của mình có huyết mạch thiên tôn. Còn cái gì mà thức tỉnh chứ, lừa sao? Thế nhưng ngày hôm nay khí thế của Lâm Phàm tăng mạnh, sắc bén như dao, cắt lên người y. Cảm giác đau đớn kịch liệt truyền tới. Hai tay của Lâm Phàm nắm lấy nắm tay của Châu Dao, bốn cánh tay khác điên cuồng đấm ra, sấm sét ầm ầm. Mỗi một quyền đều hung hăng đánh tới da thịt, có âm thanh thanh thúy đùng đùng vang lên. Chu Dao mặc một bộ áo giáp dày, bây giờ trong một loáng đã bị đánh cho vỡ nát. Khó có thể nhìn được quyền ảnh đến từ hướng nào. Chu Dao bị đánh cho đến nỗi run bần bật, thân thể theo quán tính muốn văng ngược ra ngoài. Thế nhưng lại bị Lâm Phàm tóm chặt tay, chỉ có thể cố gắng nghiến răng chịu đòn. Bốn cánh tay của Lâm Phàm giống như là dây cung kéo căng, không ngừng ra chiêu. Từng quyền ẩn chứa lực lượng kinh người. Quyền ra không ngừng, mặt đất cũng nứt ra. Người của Âm Dương Thần Tông trợn mắt nhìn, bọn họ như há hốc cả mồm. Sau một hồi Lâm Phàm dừng lại, tiếng tí tách không ngừng, máu tươi chậm rãi chảy dọc theo thân thể của Chu Dao. Không biết có phải Chu Dao đã chết thảm hay chưa, chỉ thấy hai tay đã rũ xuống, không thấy cử động gì. Lâm Phàm buông tay, Chu Dao rơi xuống đất, nhổ toẹt nước bọt. Mẹ nữa chứ, gì mà yếu thế. Lâm Phàm phì một tiếng, không coi Chu Dao vào mắt. Đối với hắn, tên này có tố chất diễn sâu. Bởi vậy, khi y chưa kịp thi triển gì, Lâm Phàm đã xông lên động thủ trước, đỡ cho đối phương diễn trò trước mặt mình mất thời gian. Phục Bạch sư huynh, đánh chết hắn chắc là không sao chứ? Lâm Phàm thu lại lục thủ Phật thân. Sau khi đánh chết người, hắn mới nghĩ đến việc là hỏi tình hình. Có chút xảo đó. Thế lực của Âm Dương Thần Tông không tệ. Nếu như biết thần tử của thần tông bị sư đệ đánh chết, chắc là cũng có sao đó. Phục Bạch trả lời. Y không ngờ là Lâm sư đệ lại muốn đánh chết đối phương như vậy. Đương nhiên trong quá trình đánh, y cũng không ngăn cản. Đánh thì cứ đánh thôi, đâu cần phải suy nghĩ quá nhiều. Đấy, thần tử chết rồi. Hắn đã đánh chết thần tử nhà chúng ta rồi. Mau mau, chạy đi, chạy đi. Đệ tử của Âm Dương Thần Tông cuống cuồng bỏ chạy. Chạy được là tốt, bọn chúng làm sao có thể ngờ vực lại có thể xảy ra chuyện đến mức độ này chứ. Phục Bạch loáng một cái, để lại một đạo tàn ảnh, hai tay như dao, tao nhã thần tốc, lao thẳng vào giữa đám đệ tử đang điên cuồng bỏ trốn. Bóng dáng của sư huynh xuất hiện, chỉ thấy những tiếng phụt phụt, máu thịt vang lên. Đệ tử của Âm Dương Thần Tông bị bổ ra làm đôi. Phục Bạch trong nháy mắt đi đến bên cạnh Lâm Phàm. Không sao, giải quyết bọn chúng rồi thì sẽ không còn ai nói nữa. Ê sư huynh, bọn họ biết. Lâm Phàm chỉ vào đám đệ tử Âm Dương Thần Tông đang bị thương. Phục Bạch nhìn về hướng đó, ánh mắt hơi thay đổi. Ờ đúng vậy, giết vô ích rồi. Trần Uyên ở một bên lộ ra ánh mắt quái lạ. Hai tên này đúng là có bệnh mà, giết thì cũng giết rồi, còn nghĩ những chuyện này để làm gì chứ. Lâm Phàm nhìn xác chết, hắn muốn lục soát. Thế nhưng ở trước mặt mọi người làm như vậy là cái trò vơ vét, chung quy là mất hình tượng lắm. Từ khi dung mạo vô song được người ta chú ý, Lâm Phàm vẫn luôn duy trì hình tượng tao nhã. Đà tạ ơn cứu mạng. Hai nữ tử kia nước mắt lưng tròng đi đến cảm tạ Lâm Phàm. Khi nhìn thấy dung mạo của Lâm Phàm thì ánh mắt của các nàng kinh ngạc. Dường như cả thế giới đều trở nên yên lặng, trong mắt đã không còn bất kỳ thứ gì ngoài khuôn mặt đẹp trai của Lâm Phàm. Đến nỗi toàn bộ áp bức lăng nhục mà các nàng vừa phải chịu cũng đều giảm đi. Nếu không xảy ra chuyện này, các nàng làm sao có thể gặp được người như Lâm Phàm chứ. Chương 577, mị lực quá đỗi mạnh mẽ. Nếu Lâm Phàm biết được suy nghĩ của các nàng, nhất định muốn móc não của các nàng ra, xem rốt cuộc là trong đầu họ chứa gì. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, bất kể là ai thì cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Hai vị nữ tử kia không nói được gì, ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Lâm Phàm, bị ánh mắt có tính xâm lược rất mạnh nhìn chằm chằm. Lâm Phàm cũng hơi ngại. Là hai cô nương, không sao chứ? Lâm Phàm dịu dàng hỏi. Có lẽ hai cô nương trước mặt đã bị đả kích quá, cho nên thần kinh xảy ra vấn đề rồi. Chính là ta, chúng ta một chút cũng không sao hết. Hai cô gái lắc lắc đầu, cứ như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Các nàng cảm thấy Lâm sư đệ chính là một cậu bé đáng trân trọng, giàu tinh thần chính nghĩa. Chỉ là tại sao hai nữ tử được sư đệ cứu lại đưa ánh mắt nhìn sư đệ của mình như vậy? Như thế là rất mất lịch sự đó. Sư đệ là của đám sư tỷ tông môn chúng ta, không phải là của các cô. Không sao là tốt rồi. Lâm Phàm nhìn sau đó mỉm cười, gật đầu với các sư huynh, có thể đi được rồi. Ở đây không còn gì để cho họ dừng lại nữa. Về phần cứu giúp những người này cũng không có gì báo đáp cả. Cùng lắm thì chỉ có thể nhận làm nô tỳ, hy vọng được hầu hạ ở bên cạnh ân nhân. Mong ân nhân thành toàn cho. Lâm Phàm vừa nghe đến thì sợ ngây người, còn Phục Bạch kinh ngạc, Trần Uyên há hốc cả mồm. Lâm Phàm cảm thấy hai cô em này đùa hơi quá trớn. Ta cứu các người là nhân tiện thể hiện một chút chính nghĩa ở trong lòng ta. Các người nhất định phải làm nô tỳ, chính là thèm muốn cơ thể của ta thì có. Các sư tỷ xem Lâm Phàm giống như là báu vật đã sớm cam nguyện hiến thân vì Lâm sư đệ. Chỉ cần Lâm Phàm nói một câu thì mỗi một đêm, đêm nào hắn cũng được làm tân lang. Dã đã gạo nấu thành cơm. Nói về nô tỳ, đã sớm có một đám sư tỷ báo danh rồi, làm sao còn đến lượt hai cô em này chứ? Vì vậy, khi các nàng nói muốn được hầu hạ ở bên cạnh Lâm sư đệ, vẻ mặt của các vị sư tỷ rất khó chịu. Trần Uyên càng nghe lại càng bái phục. Khoảng cách giữa người với người tại sao lại có phân biệt lớn như vậy? Chúng ta đều là người lăn lộn ở thần võ giới, để ý nhất chính là tự do và danh tiết của mình. Ai ngờ được hai người này lại không biết xấu hổ như thế, lại đi đòi làm nô tỳ của người khác. Nhan sắc thực sự là có giá trị đến như vậy sao? Gã thừa nhận rằng Lâm sư đệ đúng là đẹp trai có một không hai, nhưng làm gì đến mức để cho phụ nữ, chị em các người điên cuồng lên như vậy. Nói thật, cảm giác nó thật là chua chát. Hai người phụ nữ đã bị Lâm Phàm hấp dẫn, hoàn toàn say đắm, chưa từng thấy ai đẹp trai lại có mị lực kinh khủng đến như vậy. Đây là tồn tại hoàn mỹ nhất từ khi các nàng sinh ra trên đời được gặp. Xuất môn ra ngoài, học được từ cảm ơn, trông xấu xí, kiếp sau nguyện làm trâu ngựa để báo đáp. Thế nhưng nếu như đẹp thì trực tiếp lăn xả ra để đòi làm nô tỳ của người ta ngay tại đây. Có cơ hội là mình phải nắm lấy chứ, bỏ lỡ thì làm gì còn cơ hội. Điều làm cho hai nàng cảm giác khó hiểu nhất là ánh mắt đe dọa của đám người kia, giống như là đang cảnh cáo các nàng vậy. Các nàng không thích ánh mắt đó. Hai cô nương, không cần phải như vậy, chúng ta còn có việc quan trọng, xin cáo biệt. Lâm Phàm rất tốt bụng, hắn không muốn hại hai cô gái này. Không thấy những sư tỷ của ta đều đang như hổ đói rình mồi hay sao? Thậm chí dao thịt lợn cũng đã lấy ra rồi kia kìa. Ngộ nhỡ các cô được voi đòi tên, những sư tỷ này của ta có thể thịt các cô đó. Vội vàng rời đi, mặc cho hai cô gái kia bất nhẫn như thế nào, Lâm Phàm cũng không quay đầu lại. Hắn sợ vừa quay đầu sẽ làm cho các sư tỷ hiểu lầm, xông lên thịt hai cô, đó là tội lỗi. Hắn biết rõ tình cảnh của bản thân không an toàn, cho dù bây giờ có thể đi đến phế địa đón sư tỷ, hắn cũng không dám. Một nhóm sư tỷ vô cùng say đắm hắn. Sư tôn nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng ánh mắt cũng có chút bất thiện. Hắn sợ đưa sư tỷ sang đây, e rằng kết quả sẽ là... Lâm Phàm nghĩ không rét mà run. Lâm sư đệ, sau này xuất môn cần cẩn thận đó. Âm Dương Thần Tông mà biết được, hẳn là sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Phục Bạch nhắc nhở. Được rồi, đa tạ sư huynh, ta biết. Lâm Phàm cũng không hứng thú gì với việc đánh giết. Cho dù là Âm Dương Thần Tông thật sự ra tay, cơ bản cũng chỉ là đưa đồ ăn đến miệng, trừ phi là cường giả thiên nhân tới, thì may ra có thể tạo ra áp lực cho hắn được. Phục Bạch nói tiếp, những người được cứu kia nhất định sẽ lắm lời, bọn chúng ở bên ngoài nói lung tung sẽ bị Âm Dương Thần Tông biết. Sư đệ tuân theo tinh thần trượng nghĩa là chuyện tốt, nhưng tình huống này thường xuyên xảy ra ở thần võ giới, sau này nhất định phải cẩn thận. Dù sao có rất nhiều kẻ muốn mượn sự giúp đỡ của cường giả rồi sẽ lợi dụng cường giả, tình huống này không ít đâu. Ta biết. Lâm Phàm biết Phục Bạch sư huynh nói có lý, thế nhưng Lâm Phàm hắn cũng không ngốc, chỉ là thỉnh thoảng ngứa mắt. Tới rồi, trước mắt là nơi quan trọng nhất của Đoạn Long Sơn đó. Phục Bạch chỉ tay, lúc này cao vút trong mây, sương mù bao phủ, có vẻ hơi thần bí. Mọi người xung quanh nhìn cũng có người lục tục xuất hiện, đã có người từng quen nhưng cũng có kẻ chưa từng gặp. Thấy đám người Lâm Phàm, đám đệ tử này nhỏ giọng xì xào với nhau. Chuyện mình đã thấy lúc trước, này, hắn chính là kẻ đã trấn áp tên Khuê Dương của Thiên Yêu Tộc. Đúng vậy, lúc đó tà đó rất kinh người. Thực lực của Khuê Dương mà không thể nào chịu nổi đó, bị đánh cho thê thảm. Thật là kiêu ngạo, vậy mà lại không sợ Thiên Yêu Tộc trả thù sao? Ta thấy đời này của tên này cũng đừng hòng đi về phương Bắc nữa. Nói về sự cường thế của Lâm Phàm, đám người ở Đoạn Long Sơn đều thán phục kinh hãi. Ở phía đông đột nhiên vùng lên chính là Tần Chăn, mang huyết mạch của Thiên Tôn, trước kia thu hút sự chú ý của rất nhiều thế hệ cường giả. Kẻ này đi kiểm tra phát hiện lời đồn là thật, trong cơ thể của Tần Chăn quả nhiên có huyết mạch Thiên Tôn. Không có gì bất ngờ xảy ra thì trong tương lai sẽ không thể đoán được thành tựu của Tần Chăn, ít nhất có thể được coi là một trong những người đứng đầu của thế hệ trẻ phía đông. Nhưng ai ngờ Tần Chăn đi dẫm đạp người khác lại bị người ta dẫm đạp lại, thật đáng tiếc. Lâm công tử, có tiếng nói chuyển đến, dường như giọng nói hơi quen. Các vị sư tỷ vừa nghe thế là giọng nữ, liền đề cao cảnh giác, không dám chủ quan chút nào. Dù sao phụ nữ ở bên ngoài đều là đồ diêm dúa đê tiện, sư đệ không thể nào dính dáng, ngộ nhỡ bị bọn chúng nó lừa thì sao? Lâm Phàm quay đầu nhìn, thấy có hai người, nghĩ một chút. Thì ra là hai vị tiên tử. Đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp ở đây, hai người đến vừa kịp lúc. Lâm Phàm nhớ rõ hai người trước mặt là Lý Niệm và Mộc Thanh, đệ tử của Thiên Huyền Thánh Điện, đã từng gặp ở Hắc Ngạc, cùng nhau đi tìm Hắc Nguyên Thảo, không ngờ lại gặp mặt tại đây. Với hai cô nàng này, hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Mị lực của nhan sắc quá mạnh mẽ, lúc nào cũng dẫn tới sự chú ý của người khác. Các vị sư tỷ bảo vệ Lâm Phàm nghe được sư đệ có quen đối phương, còn gọi ra tên họ, các nàng đều căng thẳng. Không ngờ là sớm đã quen biết lẫn nhau. Có sư tỷ còn lặng lẽ đến gần Lâm sư đệ, sẽ không để cho Lâm sư đệ khó xử, chỉ là muốn nghe một chút xem họ nói gì, nếu như có vấn đề gì sẽ đi nói lại với mọi người. Là chúng ta rất khỏe, không ngờ lại gặp Lâm công tử, vừa rồi còn không tin vào mắt mình. Lý Niệm nói. Tình tỉ muội bằng nhựa của cô nương mưu mô Lý Niệm và Mộc Thanh đã không còn khăng khít như trước. Kể từ sau chuyện lần đó, Mộc Thanh cũng nhìn rõ không còn tin lời của Lý Niệm. Lý Niệm đã sớm biết Lâm Phàm sẽ đến Đoạn Long Sơn, dù sao việc xử tử Khuê Dương cũng được truyền đi, không biết thì cũng phải biết. Lâm Phàm nhận ra tu vi của họ đều tăng lên, đạt đến linh thần cảnh tầng 1, xem ra trong khoảng thời gian này thu hoạch của các đằng không nhỏ. Ngẩng đầu xem xét, phát hiện ra người của Thiên Huyền Thánh Địa vẫn đang nhìn chăm chăm bên này. Trong đó có một nữ tử thu hút ánh mắt của Lâm Phàm, là một tuyệt sắc giai nhân, áo trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp, làm cho người ta phải nhìn chăm chú hơn. Bởi vì có người trời sinh đã là nhân vật chính, cho dù trà trộn vào giữa đám quần chúng, chỉ cần liếc mắt người ta cũng có thể nhận ra. Hai người bọn họ là theo thánh nữ ra ngoài rèn luyện, khi phát hiện ánh mắt của Lâm Phàm nhìn về phía thánh nữ, cả hai nàng trong lòng đều rất nặng nề. Thánh nữ có thể làm cho các nàng bị lô mờ, người ưu tú như Lâm công tử tất nhiên sẽ bị thánh nữ hấp dẫn. Ai ngờ Lâm công tử chỉ thoáng liếc qua rồi không để ý, thậm chí còn không đề cập đến tình hình của thánh nữ. Điều này làm cho bọn họ cảm giác không thể tin nổi. Chẳng lẽ trong mắt của Lâm công tử, thánh nữ cũng không đáng nhắc tới hay sao? Cái này có gì là khó tin đâu. Ta và các vị sư huynh sư tỷ đến đây rèn luyện, hai vị tiên tử và các bạn đồng môn cũng đến đây sao? Lâm Phàm cười hỏi. Xuất môn ra ngoài, gặp những muội tử tôn thờ mình, Lâm Phàm vẫn luôn đối xử rất tốt. Thật ra cũng không có ý gì khác, chỉ là để cho các cô nương có nơi trú ẩn an toàn mà thôi. Lý Niệm vừa định mở miệng lại bị Mộc Thanh giành trước. Đúng vậy, chúng ta vâng được Vân Sanh Thánh Nữ của Thiên Huyền Thánh Địa dẫn ra ngoài. Trước kia đều là Lý Niệm giành nói trước, để cho Mộc Thanh chỉ biết đứng yên như gỗ. Không biết rốt cuộc trong khoảng thời gian qua các nàng đã xảy ra chuyện gì. Mộc Thanh bây giờ cũng lanh chanh nói. Tuy các nàng tỏ vẻ rất bình tĩnh, không có gì xích mích, nhưng chỉ cần Lâm Phàm để ý một chút là sẽ phát hiện giữa các nàng có mâu thuẫn. Thế nhưng việc này cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Người xưa đã từng nói, đừng can thiệp vào việc vớ vẩn không liên quan tới mình. Vốn dĩ vị tiên tử kia là Vân Sinh tiên tử, quả thật là xinh đẹp, bộ đồ trắng toát lên vẻ thánh khiết cao ngạo. Thế nhưng cũng đách liên quan gì tới Lâm Phàm. Đương nhiên Vân Sinh Thánh Lữ nhìn thấy Lâm Phàm, đầu tiên nàng chính là kinh ngạc. Không ngờ lại có thể xử tử Khuê Dương của Thiên Yêu tộc, ngang hàng với thiên kiêu Tần Chăn của Tần gia. Vậy mà bộ dáng lại còn đẹp mắt đến như vậy. Ẩn trong mị lực mềm yếu mê người, nhưng lại là sự độc ác tàn nhẫn hơn cả thuốc độc. Quả nhiên là quyến rũ vô cùng. Tim của nàng tự nhiên đập bành bạch, muốn nhảy nhót trong lồng ngực. Nàng cố gắng khống chế đè nén. Nàng đưa ánh mắt bình tĩnh rời đi, liếc sang bên cạnh, lại phát hiện những sư muội đi cùng với tên kia đang nhìn nàng bằng ánh mắt sắc lẹm. Vân Sinh Thánh Nữ rất tự tin về nhan sắc của mình. Lúc trước ra ngoài có người đến muốn dây dưa quan hệ với nàng, thế nhưng thường bị nàng coi nhẹ. Mà bây giờ nàng lại phát hiện Lâm Phàm nói chuyện với Lý Niệm và Mộc Thanh, chỉ liếc nhìn mình một cái liền rời mắt đi, từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn mình nữa. Đối với nàng mà nói thì tình huống này khó mà chấp nhận được. Cách đó không xa có một kẻ đang cắn ngón tay, tức giận nhìn Lâm Phàm. Đây chính là Đoàn Ý, tên vẫn luôn theo đuổi Mộc Thanh. Từ khi thất bại ở Hắc Ngạc, gã vẫn chưa từ bỏ mà vẫn tiếp tục đeo bám đến tận đây. Không ngờ lần này gặp được một cảnh khác khiến cho gã còn đau lòng hơn. Cũng thấy được kẻ mà gã không muốn thấy nhất, trước đây còn dám khiêu chiến đối phương, bây giờ đã hoàn toàn gạt đi ý nghĩ đó. Nghĩ mãi mà không hiểu rốt cuộc tên tiểu tử kia tu luyện như thế nào, sao lại có thể mạnh đến như vậy. Cho dù là cắn thuốc thì cũng không thể bá đạo như thế chứ. Thực sự là tức giận. Đoàn huynh, có chuyện gì cứ nói ra, huynh đệ chúng ta giúp ngươi. Đoàn Ý thân là đệ tử của Đoàn gia, ở bên cạnh không thiếu bạn nhậu, mọi người ca ngợi tâng bốc. Bây giờ mấy người đi cùng Đoàn Ý đến Đoạn Long Sơn đều là bạn bè của Đoàn Ý ở ngoài, thực lực không tệ, cũng thích giúp gã. Tên kia cướp nữ nhân của ta đó. Chương 579. Hả? Nữ nhân của Đoàn huynh mà cũng dám cướp? Huynh đệ, chúng ta cùng lên trực tiếp đánh cho thằng kia tàn phế. Đoàn Ý vội vàng lắc đầu. Này này, các người đừng có hại ta. Tên đó rất kinh khủng đó. Khuê Dương của Thiên Yêu tộc chính là bị nó đánh cho tàn phế đó. Ta chỉ nói thế thôi, các người đừng có dính vào. Chuyện này ta mặc kệ đó. Lời này của gã làm cho mấy tên kia chuẩn bị sợ hãi. Đoàn Ý tiếp tục nhìn chăm chăm vào Lâm Phàm, muốn quay đầu kể lại với họ chuyện làm cho mình không cam lòng. Nhưng vừa quay lại thì đã thấy mấy kẻ mình gọi huynh đệ vậy mà trực tiếp bỏ chạy. Cuối cùng ngay cả cái bóng người cũng không còn. Các người bà mẹ. Đoàn Ý cạn lời, không biết phải nói gì. Vừa rồi còn nói giúp mình báo thù, không ngờ chạy nhanh hơn tất cả. Lý Niệm, Mộc Thanh, hắn là ai vậy? Vân Sanh Thánh Nữ chậm chậm đi đến trước mặt hai nàng, giả vờ không biết Lâm Phàm là ai. Nàng ta mở miệng hỏi thăm chính là muốn tìm lý do để nói chuyện, bằng không thì không thể giải thích được, sẽ có chút lúng túng. Vân Sanh Thánh Nữ, vị này là Lâm Phàm của Thiên Hoang Thánh Địa, đã từng giúp chúng ta. Mộc Thanh nói. Nàng có hơi căng thẳng, không ngờ Thánh Nữ lại chủ động đến. Nàng hiểu Thánh Nữ, cảm thấy nhất định là Thánh Nữ coi trọng dung mạo tuyệt trần của Lâm Công Tử, nếu không tuyệt đối sẽ không qua đây. Lúc trước cũng từng có tình cảnh như thế này, nhưng chưa từng thấy Thánh Nữ chủ động chào hỏi ai. Lâm Phàm gật đầu với Vân Sinh Thánh Nữ, nhưng không nói năng gì. hắn nhất định sẽ không tỏ vẻ nhiệt tình, bằng không sẽ làm cho Vân Sinh Thánh Nữ cảm thấy hài lòng về bản thân, cho rằng vừa rồi ta lạnh nhạt chỉ là lạt mềm buộc chặt, nhất định không thể để cho nàng có cảm giác như thế. Lý tiên tử, Mộc tiên tử, sau này chúng ta gặp lại. Lâm Phàm nói. Lý Niệm và Mộc Thanh lưu luyến, nhưng hết cách, chỉ có thể nhìn Lâm công tử xoay người rời đi. Vân Sinh Thánh Nữ bối rối, nàng chủ động đến chào hỏi, đối phương lại coi nàng như là người trong suốt vô hình. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với nàng, làm cho tự tin từ trước tới nay của nàng bị đả kích. Nếu như có thể, nàng thà tin những chuyện trước mắt đều là giả, là hư ảo, là không tồn tại. Nhưng nàng biết tất cả là thật, không có gì giả dối. Tình huống này làm cho Lý Niệm và Mộc Thanh có cảm giác đặc biệt. Lâm công tử thật sự hoàn hảo, không có nông cạn. Cho dù là Vân Sinh Thánh Nữ có đẹp, có mị lực cũng không để vào mắt. Lâm Phàm trở về, các sư tỷ cũng nhẹ nhàng thở phào, cuối cùng cũng thoát ra khỏi được miệng hồ. Lâm sư đệ, người đó là Vân Sinh Thánh Nữ. Này, người không nói chuyện phiếm với nàng một chút sao? Trần Uyên dò hỏi. Gã biết thánh nữ có thực lực rất lớn, Vân Sinh Thánh Nữ cũng rất có thanh danh, quan trọng là khí chất và dung mạo khiến cho người ta chú ý. Có cái gì mà nói chuyện, đâu có quen biết đâu. Lâm Phàm tùy tiện trả lời. Ấy, xinh đẹp à, người thấy Vân Sinh Thánh Nữ rất xinh đẹp phải không? Trần Uyên rất có hứng thú với phụ nữ, không thì làm sao có chuyện lại xảy ra xung đột với Lâm Phàm và U Liên. Lâm Phàm chỉ cười cười. Tao thấy các sư tỷ cũng rất xinh đẹp mà, hoàn toàn không thua gì Vân Sinh Thánh Nữ gì gì đó kia. Giọng nói không nhỏ, các sư tỷ đều nghe được. Lời này khiến cho các nàng vô cùng hưng phấn. Làm sao có thể ngờ được Lâm sư đệ lại khen các nàng như vậy. Còn nói, lời nói và hành động của Trần Uyên lại làm cho các nàng rất không vui. Sư đệ rõ ràng là không hứng thú với người đàn bà kia, vậy mà tên Trần Uyên này lại cứ xúi giục. Đúng là trần cầu, không phải là loại tốt đẹp gì. Trần Uyên ngây người nhìn Lâm Phàm, ánh mắt quái dị, tựa như gã đang hoài nghi ánh mắt đánh giá người của Lâm Phàm rồi. Cách đó không xa, Vân Sinh Thánh Nữ cảm nhận được Lâm Phàm đang làm ngơ nàng. Trong lòng của nàng mất mát, thậm chí khó chịu. Thế nhưng nàng cũng không vì vậy mà oán giận. Dù sao nhìn gương mặt đó của Lâm Phàm, nàng thật sự là không giận nổi. Các người quen với hắn sao? Vân Sinh Thánh Nữ hỏi. Mộc Thanh và Lý Niệm cùng gật đầu. Đúng vậy, bọn ta rất quen đó. Lúc trước cùng từng trải qua rất nhiều chuyện. Trực giác của phụ nữ rất nhạy bén. Các nàng cảm giác thánh nữ rất để ý quan hệ giữa các nàng và Lâm công tử. Trong nháy mắt nàng hiểu ra là thánh nữ muốn tạo quan hệ với Lâm công tử. Thế nhưng điều làm cho các nàng có chút đắc ý đó là Lâm công tử hình như không có hứng thú gì với thánh nữ. Điều này khiến cho tâm trạng của các nàng rất tốt. Kể cả ngươi là thánh nữ thì sao chứ, còn không phải là cũng chẳng được Lâm công tử để ý hay sao? Mấy người bọn Lâm Phàm đi về phía ngọn núi. Nhân quả chi hỏa trong mắt của Lâm Phàm bùng lên, hắn muốn nhìn xem ngọn núi này có vấn đề gì hay không. Không có gì, hắn vẫn chưa thấy đồ gì hay ho cả. Lâm Phàm trước mắt nhân quả chi hỏa tiêu tán, chỉ có tiếng bọn họ đi trên mặt đất dẫm lên cành cây. Thật là quái gì, sao ta cảm giác Đoạn Long Sơn không giống như trước nhỉ? Trần Uyên nhìn quanh, trong đầu của gã nghi hoặc, hình như có chút bất đồng. Gã đã từng đến Đoạn Long Sơn, cảm giác cũng bình thường thôi, nhưng tại sao bây giờ gã lại thấy có chút khác biệt? Vào lúc này bỗng có tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Âm thanh rất thê thảm, giống như gặp điều gì đó rất khủng khiếp. Lâm Phàm và các sư huynh nhìn nhau, mọi người đều thống nhất gật đầu, tránh đi, không cần phải can thiệp vào. Không biết là thế lực phương nào gặp xui xẻo nguy hiểm ở đây. Không đúng, tình huống không ổn. Tuy rằng Đoạn Long Sơn nguy hiểm, nhưng hẳn là sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Bất kỳ thế lực nào tới đây cũng đều có cường giả đi áp trận. Kể cả có gặp nguy hiểm thì cũng không có bất thường quá lớn. Phục Bạch trầm giọng nói. Chương 580, nơi đây phức tạp. Trong nháy mắt có mấy bóng người chạy như bay trên không trung lướt qua. Lâm Phàm nhìn lên cho đến khi bóng dáng biến mất không còn dấu hiệu, Hắn mới nói, những cường giả này là sao? Đoạn Long Sơn hẳn là không phù hợp với họ chứ. Phục Bạch đáp, trừ phi Đoạn Long Sơn xuất hiện đồ vật gì quan trọng, chúng ta chạy tới chỗ Tiếng Kêu Thảm, xem cuối cùng là thế nào. Trần Uyên có chút chờ mong. Ấy, Đoạn Long Sơn có truyền thuyết, không lẽ truyền thuyết là thật? Này, mấy lão già nghe phong phanh, chắc là đã nắm được tin tức gì đó. Đối với tình huống này, gã cũng rất chờ mong. Nhưng điều đau đầu nhất chính là thực lực của gã mà đi vật lộn với mấy lão già đó thì chưa chắc đã chiếm được tiện nghi. Thế nhưng cho dù có như vậy thì sao chứ? Nếu như thật sự có bảo bối thì kể cả có Thiên Vương lão tử tới cũng phải tranh thử một phen. Vậy là mọi người cùng lên đường bay vun vút. Phục Bạch dặn dò các sư đệ sư muội đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người chỉ cần đứng xem là được, cứ giao cho họ làm. Rất nhanh, họ đã chạy đến chỗ Tiếng Kêu Thảm. Tình huống hỗn loạn, rất nhiều thi thể máu thịt bầy nhầy khắp nơi. Có nửa phần thân thể bị cắt ngang, cắm lên cây, máu thịt ruột gan, nội tạng đầy đất. Có sư tỷ vừa nhìn, đã gặp người nôn mửa. Tuy rằng bọn họ tu luyện cho đến bây giờ, thứ gì nên gặp, chắc đã từng gặp. Nhưng cảnh tượng trước mắt quả thực là quá đỗi tàn nhẫn. Này, họ gặp phải con quái vật khủng bố gì vậy? Thật sự là quá tàn nhẫn đó. Sao lại bị giết như thế này? Trần Uyên kinh ngạc, không ngờ được chuyện lại thành ra như thế. Lâm Phàm nhìn cảnh vật xung quanh, phát hiện ở trên đất có nhiều dấu vết lớn. Các người nhìn xem, ta nghi ngờ có thể là mãng xà, hoặc là dịch sinh vật nào đó như dao. Thân hình nó di chuyển để lại dấu vết này. Mọi người nhìn cẩn thận, quả đúng là như vậy. Phục Bạch nhíu mày, tại sao lại gặp loại sinh vật này? Tuy rằng đây là Đoạn Long Sơn, nhưng cũng chỉ là cái tên thôi. Y đã từng tới đây nhiều lần, ngoại trừ con độc giao trong truyền thuyết ở dưới sông, thì y chưa từng gặp sinh vật nào như vậy ở trên núi. Không lẽ là có chuyện xảy ra ở trong Đoạn Long Sơn? Phục Bạch hoài nghi, nếu như không phải như lời của y nói, thì khó mà giải thích được mọi sự. Bỗng nhiên đất lung rung, núi lở, tiếng gầm kịch liệt phát ra. Nơi phát ra âm thanh chính là ở trên cao. Chúng ta đi xem. Lâm Phàm hô lên một tiếng tăng tốc. Hắn rất muốn biết rốt cục là chuyện gì đang xảy ra. Lúc bọn họ chạy lên đến đỉnh núi thì một màn làm cho Lâm Phàm khiếp sợ. Ngọn núi không biết vì nguyên nhân gì đã vỡ ra, xuất hiện một cái hố đen khổng lồ. Bọn họ nhìn thấy mấy cường giả đang chiến đấu với một con cự mãng, toàn thân lập lòe màu vàng kim. Con cự mãng này trên đầu có một sừng xoắn ốc kích cỡ khổng lồ, nó còn to hơn con dao con độc long lúc trước mấy lần, uy lực khiếp người. Không thể nào, Đoạn Long Sơn lại có con cự mãng khủng bố như vậy sao? Phục Bạch khiếp sợ, y cũng chưa từng nghe qua, cho nên không biết con hoàng kim cự mãng này từ đâu mà ra. Lâm Phàm chỉ vào hố đen, có lẽ nó từ trong cái hố kia ra. Lúc trước Đoạn Long Sơn có cái hố này không? Không có, ta chưa thấy bao giờ. Nơi đó hẳn là một căn nhà hoang phế từ lâu. Căn nhà đó sụp, núi vỡ ra, rồi mới xuất hiện cái hố. Xem ra vì núi vỡ, cho nên con hoàng kim cự bãng này cũng trụ từ trong chui ra. Phục Bạch trả lời, Lâm Phàm cũng gật đầu, nói rất có lý. Chân tướng chính là như vậy. Lúc này mấy vị cường giả đang chiến đấu với hoàng kim cự mãng. Hai bên chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Hoàng kim cự mãng ỉ vào thân thể khổng lồ, lực lượng khủng bố. Cái đuôi của nó mới chỉ đảo qua đã tạo ra cơn lốc xé gió. Cho dù không có ai tiếp xúc trực tiếp, nhưng cũng có thể bị kình đạo của nó xé toạc. Tuy hoàng kim cự mãng kích thước rất lớn, nhưng tốc độ lại không chậm, ngược lại nó rất nhanh. Những sát chiêu của những lão giả đánh lên người con hoàng kim cự mãng có thể bị lực kình đạo của nó xé toạc. Hoàng kim cự mãng kích thước lớn, tốc độ không chậm. Lúc này, Lâm Phàm nhỏ giọng, Phục sư huynh, chúng ta có nên nhân cơ hội này đi xuống hố xem không? Lâm Phàm thì thầm, Phục Bạch trả lời, Lâm sư đệ, phải bình tĩnh. Bây giờ vào hố chưa chắc đã là chuyện tốt. Rốt cuộc, chúng ta còn chưa biết bên trong có nguy hiểm gì. Lâm Phàm trầm tư, dựa theo tình huống này chắc chắn là có thể có thu hoạch. Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Lâm Phàm phát hiện ba vị lão giả kia hình như vẫn còn đang giữ chiêu. Họ lôi kéo hoàng kim cự mãng di chuyển vị trí, hiển nhiên là muốn đưa nó đi nơi khác. Không lẽ là muốn mở đường cho ta xuống hố hay sao? Sư huynh, huynh xem cách chiến đấu của ba người bọn họ. Họ đang dụ cự mãng rời khỏi hố. Một lát nữa chắc chắn sẽ có người vào đó. Lâm Phàm nói cho Phục Bạch, tình huống càng lúc càng kịch liệt. Núi đã vỡ, thân thể của Hoàng Kim Cự Mãng to như một quả núi. Nó đẩy ngang hết thảy, không có gì có thể chống cự được. Mỗi một lần nó đánh ra, uy thế đều khủng khiếp kinh người. Phục Bạch nghiền ngẫm, con Hoàng Kim Cự Mãng này rất kỳ quái. Hẳn là khi núi vỡ, nó xuất hiện từ dưới hố đen. Cuối cùng ở trong đó là có thứ gì? Có loại đồ vật thần bí nào mới có thể bồi dưỡng ra một sinh vật khủng khiếp như Hoàng Kim Cự Mãng chứ? Lâm Phàm thấy Phục Bạch sư huynh biểu tình nghiêm túc, nhưng lại chưa tới xem xét hố đen, đã cho rằng ở đó tràn ngập nguy hiểm. Tình cảnh này cũng khiến cho Lâm Phàm sốt ruột theo. Nghĩ ngợi, hắn quyết định không hành động mạo hiểm, cứ tiếp tục theo dõi. Hoàng Kim Cự Mãng đã dần dần bị dẫn đi nơi khác. Hố đen đó, Cự Mãng trông coi, tất sẽ có người đi vào. Chương 581, Thiên Long uy hiếp. Rất nhanh, đã có biến đổi. Lúc ba vị cao thủ đang lôi kéo Hoàng Kim Cự Mãng sang một bên, đám người vây xem bỗng nhiên nhiệt huyết sôi trào, từng đợt tàn ảnh mạnh mẽ tràn vào trong hố. Bọn họ đã chờ đợi thời cơ. Bây giờ cơ hội đã tới, làm sao họ có thể buông tha được? Phục Bạch nhíu mày, đang lặng lặng chờ đợi. Y có cảm giác hố đen này thật nguy hiểm. Lâm Phàm cũng không có vội, cứ để mấy người đó xung phong trước. Huống hồ hắn phát hiện ra nguy hiểm không chỉ có ở trong hố, mà nó còn là con Hoàng Kim Cự Mãng đang bị ba vị cường giả kia tạm thời kiềm chế. Một khi Hoàng Kim Cự Mãng phát hiện, người trong hố chắc chắn lúc đó là cá trong chậu, muốn chạy cũng không được. Bọn họ gặp nguy hiểm. Trần Uyên bỗng nhiên mở miệng. Lâm Phàm hỏi, làm sao ngươi biết? Trần Uyên giải thích, căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của ta, bình thường ở bất kỳ chỗ nào có nơi thần bí mới xuất hiện, sẽ có một vài tính mạng đến để bồi vào, gia tăng cảm giác nguy cơ đó. Không ngờ là Trần Uyên lại cũng là kẻ biết chuyện như vậy. Chưa đợi Lâm Phàm phát biểu ý kiến thì quả thực có chuyện xảy ra. Hàng loạt những tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Những người vừa đi vào uống cuồng chạy ra khỏi cái hố. Này, đó là cái gì vậy? Mọi người nhìn xem. Tất cả mọi người nhìn thấy trên người những kẻ đi vào đều có một vài con rắn hoàng kim nhỏ, dài độ một cánh tay. Những con rắn này thoạt nhìn không có gì uy hiếp. Dù sao những người đi vào đó đều có tu vi cao, yếu nhất cũng phải đạt đến linh thần cảnh. Nhưng ai có thể ngờ được, mấy con rắn kia chỉ cần cắn một cái, đám người đã tê liệt ngã vật xuống. Thân thể của họ co rúm gió, khuôn mặt giận dữ như đang vô cùng đau đớn. Một màn xảy ra đã khiến nhiều người kinh hãi, không ai biết cụ thể là chuyện gì. Không thể nào, tu vi của họ đều không yếu. Một con kim xà nhỏ bé cắn một cái đã lấy mạng họ. Nơi này có chút quỷ dị. Lâm Phàm kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin vào những gì mình đang nhìn. Còn chưa đợi mọi người kịp phản ứng, thì bầy kim xà đã nhanh chóng tấn công những người đang đứng nhìn. Chúng nó tựa như là bầy châu chấu dày đặc khủng khiếp, bất kỳ ai nhìn thấy cũng run như cầy sấy. Mau mau, bay lên không trung. Mọi người đã chứng kiến khả năng kinh hãi của đám kim xà kia, ai nấy đều vô cùng kinh hoàng, không dám coi thường. Bay vút lên cao để nhìn tình huống ở bên dưới. Lâm Phàm thấy đám người kia cũng rất thông minh, trong thời gian ngắn đã nghĩ ra biện pháp. Kim xà ngẩng đầu, đôi mắt như hạt đậu lập lòe, thân hình nó cong lại. Đột nhiên nó bắn ra, tựa như là mũi tên nhọn, vèo một tiếng xé gió lao tới. Này, vậy cũng làm được sao? Lâm Phàm kinh hãi, tại sao kim xà lại có năng lực như vậy, lại còn biết bay lên như thế? Nhưng theo hắn thấy, đầu óc của mấy con kim xà này không ăn thua. Chúng bay lên giữa trời, nhưng những người kia đã sớm có chuẩn bị, chỉ e rằng... Lâm Phàm nhìn thấy một nam tử múa trường kiếm để chém giết kim xà. Không ngờ kim xà kia cực kỳ linh hoạt. Nó dán mình lên thân kiếm, hung hăng cắn thẳng lên cổ tay của người kia. Nam tử bị trúng chiêu như chí mạng. Giống như những người lúc trước, thân hình của gã đột nhiên vặn vẹo, khuôn mặt trở nên dữ tợn, từ trên không trung rơi xuống đánh bịch một cái. Cẩn thận đó, Lâm Phàm nhắc nhở. Đám kim xà điên cuồng tấn công, phải hủy diệt chúng. Phục Bạch đã chuẩn bị để đối phó với kim xà. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Phàm đột nhiên thi triển ra Chấn Long Kinh, một hơi thở thiên long đùng đùng bộc phát lên. Những con kim xà lao tới tấn công bị một lực áp chế, tất cả lui lại. Chúng kinh hãi nhìn Lâm Phàm, không dám bước tới nửa bước. Mấy người bọn Phục Bạch nhìn thấy tình huống này thì kinh hãi. Ai có thể ngờ được chuyện như vậy xảy ra. Phục Bạch bấy giờ đột nhiên hiểu, đây tất nhiên là nhờ có hơi thở thiên long do Chấn Long Kinh mang đến. Chính là thiên long, sinh vật cổ xưa tưởng đã biến mất. Mấy con kim xà cảm nhận được hơi thở này liền không dám làm càn. Ngay sau đó, Phục Bạch dùng mình, Lâm sư đệ, thế gian có thể tu luyện Chấn Long Kinh đến cảnh giới này, e rằng chỉ có một mình ngươi. Phục Bạch cảm thán, y vốn biết bản thân mình không bằng Lâm sư đệ. Khi nhìn thấy hơi thở thiên long do Lâm sư đệ tỏa ra mạnh mẽ đến như vậy, ý chí chiến đấu của y cũng bị kích thích theo. Đâu có, chỉ là một chút thành tựu thôi, chúng ta cùng xem. Lâm Phàm khiêm tốn, hắn xưa nay không phải là người thích khoe khoang. Lâm Phàm chặn lại bầy kim xà, mấy người của các thế lực khác vội vàng hô to, các người nhìn, người của Thiên Hoang Thánh Địa kia, hắn lại có thể dọa cho kim xà lui. Chúng ta đứng gần hắn, chúng ta đứng lại gần hắn. Cái gì? Lại có người có năng lực như vậy sao? Này, bầy kim xà nó rất quỷ dị, mau mau chạy lại gần hắn đi, trốn vào gần hắn. Lâm Phàm phát hiện đệ tử của các thế lực lớn đều đang tập trung tại đây. Hắn thật sự có chút bất đắc dĩ, mấy tên này quá khôn lỏi, muốn coi hắn là cái gốc cây để trú mưa, đúng là trí tưởng tượng phong phú. Thế nhưng Lâm Phàm lại phát hiện những người muốn hắn bảo vệ đều thuộc một vài thế lực nhỏ hoặc là tán tu, bản thân không thể chịu nổi cho nên mới đành dựa vào người khác. Trái lại, những thế lực lớn như là Thiên Huyền Thánh Địa đều có thể tự mình chống cự được. Lâm Phàm gầm lên một tiếng với đám kim xà, giọng của hắn như sấm không ngừng rít gào, tạo lên cơn sóng âm thanh khiến cho bầy kim xà hoảng hốt lui lại. Nhờ vậy, chúng nó rời mục tiêu, đưa ánh mắt lên những chỗ khác. Tình huống ở bên phía Lâm Phàm khiến cho một vài cường giả chú ý. Lúc mấy người đó biết được đối phương là Lâm Phàm của Thiên Hoang Thánh Địa thì ai cũng tinh tế phát hiện ra đây là một thanh niên bất phàm. Chương 582, Địa Hỏa Thiên Phong. Đệ tử của Đường Phi Hồng quả nhiên là hạt giống tốt, tuổi còn trẻ mà tu vi đã đạt đến như vậy. Ở đằng xa, thiên kiêu Ngộ Kiếm của Kiếm Cốc ở phía nam tay cầm tiên kiếm, kiếm khí tung hoành, kim xà không thể tới gần, phàm là con nào tới gần sẽ bị chém chết, thủ đoạn cực kỳ sắc bén và bá đạo. Y một mình một người xông về phía hố đen. Phật tử Phật Môn ở phía tây được Phật quang bao phủ, có kim cương hộ thể, dùng bất diệt chi khu để đối đầu với kim xà. Kim xà xông tới sẽ bị một nguồn lực lượng hất xuống. Ngay cả Nhiếp Xương Hải của Thiết Huyết Môn lúc trước cũng đã từng nhanh chóng đánh về phía cái hố. Lâm Phàm có chút lo lắng, Phục sư huynh, bọn họ đã đi vào, chúng ta không thể chờ được. Mấy người kia đều là thiên kiêu có khí vật, sẽ không chết ở đây được. Bọn họ đi vào tất nhiên sẽ kiếm chắc được, nếu như chúng ta tiếp tục đứng nhìn thì sẽ chả được cái ích lợi gì đâu. Phục Bạch nhìn về phương xa, biết Lâm sư đệ nói đúng. Trần Uyên, bảo vệ các sư đệ sư muội, ta và Lâm sư đệ vào trong đó. Trần Uyên không phục, này vì sao ta phải ở bên ngoài, vì sao thế? Vì tu vi của người yếu. Phục Bạch không muốn nói nhiều, đơn giản là nói rõ để bịt miệng của Trần Uyên. Trần Uyên trợn mắt thở phì phò, gã không thể chấp nhận được lời này của Phục Bạch, nhưng gã cũng không thể phản bác, dù sao thì Phục Bạch nói đúng. Thế nhưng nói trắng ra như vậy cảm giác thật tổn thương. Ê, Trần sư huynh, vậy bọn ta đi trước bên này. Lâm Phàm và Phục Bạch liếc nhìn nhau, sau đó lao tới. Tiểu lão đầu đang ẩn thân liền nhíu mày, cuối cùng lão không đi theo Lâm Phàm. Ở trong lồng ngực của lão có đứa trẻ con, đi vào thì sợ rằng sẽ không lo được cho nó. Vân Sinh Thánh Nữ nhìn thấy bọn họ đều đã đi vào trong hang tối, không nói gì liền cũng bay vào. Dù sao cũng đã hành động, nàng không thể ngồi mặc kệ. Điều quan trọng là Lâm Phàm cũng đã tới, nàng muốn được tiếp xúc nhiều với đối phương. Lý Niệm và Mộc Thanh tự biết năng lực có hạn, với thực lực của các nàng mà tiến vào thì không khác gì là miếng mồi ngon. Lúc này cự mãng hoàng kim bị thương, ba vị cao thủ khống chế. Vốn tưởng đánh nhau không phân thắng bại, ai ngờ ba cao thủ lại dụ nó đến nơi đã được bố trí từ trước. Đại trận đã mở ra đả thương nó. Cự mãng hoàng kim có sức mạnh rất lớn, cho dù là bị thương nặng nhưng vẫn làm cho ba cao thủ khó lòng mà quấn được nó. Nó nhân cơ hội muốn chạy đi. Ba người kia vẫn chưa lần theo, nhìn thấy các thiên kiêu trẻ đều xông vào trong hang tối, vẻ mặt của các cao thủ bình tĩnh. Lâm Phàm và Phục Bạch đi vào trong hang, chỉ thấy trong hang có rất nhiều thi cốt. Những thi thể này đều là người đến đoạn Long Sơn, là lượt người thứ nhất xông vào bị kim xà giết chết. Đứng gần mới thấy tử trạng của họ vô cùng thê thảm, chết đau đớn. Hang động này cắm sâu xuống vô tận. Mấy tên lúc nãy chạy rất nhanh, Lâm Phàm và Phục Bạch tăng tốc độ mà vẫn không bắt kịp. Đúng lúc này bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng kỳ quái, luồng sáng nhấp nháy. Ở phía trước bỗng tối sầm lại, cho đến khi khôi phục được tầm mắt thì thấy mình đang đứng ở một nơi xa lạ. Ở dưới đất là dung nham, có những khe nứt, trong khe nứt có dòng nham tương đang chảy. Phục sư huynh. Lâm Phàm khẽ kêu lên, không có tiếng đáp. Luồng sáng vừa nãy chính là trận văn dịch chuyển. Lâm Phàm hoài nghi, hắn cảm thấy rất có khả năng nơi mà bọn họ đang đứng là một khu vực sâu dưới lòng đất. Ở bên trong đoạn Long Sơn này còn có một động thiên khác. Nếu như đã đến thì chi bằng tiếp tục thăm dò. Lúc này Lâm Phàm phát hiện ở trước mặt có một tảng đá màu đỏ giống như đá quý, có thể nhìn thấy đống lửa đang chập chờn ở bên trong. Không lâu sau hắn nhận ra đây là hỏa tinh thạch trong ghi chép của thần võ lục. Đây là loại vật liệu được sinh trưởng trong hoàn cảnh cực nóng, thường dùng để luyện chế pháp bảo, mang trong mình sức mạnh hỏa diễm, là vật liệu chí dương. Người mắc phải một vài hàn độc chí âm có thể dùng thứ này để áp chế hàn độc. Tuy không phải là chân bảo hiếm thấy nhưng nó có giá trị. Lâm Phàm cất đi, ra ngoài gặp được đồ có giá trị mà không lấy thì là lãng phí. Tiếp tục đi kiểm tra tình hình xung quanh. Không gian phía trên cách đỉnh đầu mấy chục mét rất rộng. Điều này làm cho Lâm Phàm nghi hoặc, rốt cục đây là đâu? Sao lại có không gian lớn như vậy? Ở bên trong đoạn Long Sơn có càn khôn, không biết Phục Bạch ra sao. Cái mùi này thật thơm. Chóp mũi của Lâm Phàm ngửi thấy mùi hấp dẫn. Hắn lần theo mùi thơm này, thấy nền đất ở phía trên nham thạch có mọc ra một cây cao bằng đầu người. Cây này có lá màu đỏ, quả màu đỏ sậm. Đây là... Lâm Phàm trầm tư, đột nhiên hắn giật mình. Đây là huyết bạch quả. Loại quả cây rất quý ở thần võ giới. Nó có thể tinh luyện huyết mạch người. Nếu như để tần chăn dùng, sẽ rất có lợi cho huyết mạch của thiên tôn trong cơ thể. Có thể tôi luyện huyết mạch thiên tôn tinh khiết hơn. Còn kẻ chỉ dựa vào huyết thống bồi dưỡng bản thân như hắn, sau cùng cũng sẽ có tác dụng rất lớn, nâng cao huyết mạch tự thân. Hay lắm. Lâm Phàm nhếch mép cười, đến bên gần huyết mạch thụ, hái quả xuống. Vốn tưởng lúc hái sẽ có yêu thú bảo vệ, không ngờ lại rất bình thường. Tổng cộng có 8 quả. Được rồi, dừng bước. Có thể chia cho chúng ta một ít hay không? Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau. Chương 583. Lâm Phàm quay lại thì thấy hai người trung niên thần bí. Yêu cầu của bọn họ rất nực cười, hắn từ chối. Không, chúng ta có thể đổi bằng vật khác. Ta không thích đổi. Đối với một số người thì huyết bạch quả có giá trị không cao, nhưng đối với một vài người khác thì nó lại là quý vô giá. Quan trọng là vì thứ này rất hiếm, môi trường sinh trưởng không cố định. Có thể gặp được hay không là dựa vào vận may. Nếu như mang huyết bạch quả đến trước mặt của Tần Chăn mà đối phương lại muốn nhanh chóng kích hoạt triệt để huyết mạch thiên tôn, gã nóng lòng được dùng, cho nên chắc chắn là sẽ mua bằng rất nhiều tiền. Tả Thần và Tả Mộ liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ là huynh đệ ruột, cho nên suy nghĩ tương thông, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu được ý rõ của đối phương. Họ biết đây là Lâm Phàm của Thiên Hoang Thánh Địa, cũng là kẻ đã đánh bại Tần Chăn. Đơn đả độc đấu đương nhiên không phải là đối thủ của Lâm Phàm, Nhưng bây giờ bọn họ tự nhận là đã có cách. Không phải là Lương Tĩnh Như cho họ dũng khí, mà là hai người có hai món pháp bảo. Hai món pháp bảo này được phát hiện từ một di chỉ đỉnh địa hỏa quạt thiên phong. Bọn họ cảm thấy đây là hai món pháp bảo cực mạnh, khi hỗ trợ nhau có thể bùng nổ sức lực kinh người. Phối hợp với thuộc tính ở đây, hai bên cùng duy trì chắc chắn sẽ thành công. Lúc trước đi ra ngoài, bọn họ hiếm khi mang theo bảo vật này. Họ sợ bị người ta phát hiện sẽ nhắm vào mình. Thế nên chỉ khi không có ai chú ý, dùng pháp bảo tiêu diệt đối phương. Các người muốn giết ta sao? Nhân quả chi hỏa trong mắt của Lâm Phàm bùng lên, phát hiện hai kẻ này đã có sát khí. Nực cười, các người muốn tìm chết. Cho dù các người có tu vi âm dương cảnh tầng 1 cũng không thể so được với ta. Ngay cả Tần Chăn các ngươi còn đánh không được, thì hà cớ gì phải đi chuốc nhục. Ấy sao có thể? Chúng ta không phải loại người như vậy. Tả thần thầm kinh hãi, không ngờ tên tiểu tử này lại cảm nhận được. Chỉ là trong khoảnh khắc này, bọn họ đương nhiên sẽ không thừa nhận. Tả Mộ nói, hai huynh đệ chúng ta bề ngoài rất thân thiện, xưa nay chưa từng làm ra chuyện gì độc ác. Lâm Phàm cười cười, gật đầu tựa như tin lời họ nói. Tả Mộ và Tả Thần liếc nhìn nhau, rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối trên miệng vẫn treo nụ cười. Nếu như không còn chuyện gì nữa, chúng ta xin cáo từ. Lâm Phàm quay người giống như đã tin lời họ. Thấy Lâm Phàm buông lỏng cảnh giác, Tả Thần và Tả Mộ lập tức ra tay. Đỉnh địa hỏa và quạt thiên phong xuất hiện. Hai pháp bảo này không tầm thường, sóng uy thế tỏa ra cực mạnh. Địa hỏa, thiên phong. Hai người vừa xông lên đã tung ra sát chiêu. Họ căn bản là không muốn dây dưa lâu với Lâm Phàm, chuẩn bị đánh bại Lâm Phàm bằng chiêu thức mạnh nhất, tránh cho đêm dài lắm mộng. Khi lấy được đồ sẽ chuồn thật nhanh. Bọn họ vẫn luôn tưởng rằng đối phương hoàn toàn không thể chống cự. Đỉnh địa hỏa được thôi phát quay tròn, ở bên dưới đáy có ngọn lửa rừng rực. Một con hỏa long hiện ra, gặp được thiên phong thổi tới, hỏa long giống như thêm được sức lực đáng sợ. Trong nháy mắt, hỏa long bành trướng trở nên cuồng bạo, khí thế khủng bố hơn trước mấy lần. Thoáng chốc, ngọn lửa hỏa long bùng lên, cắn giết ở bên trong. Nhiệt độ cực cao, người bình thường đừng nói là chống đỡ, sợ rằng không thể chịu nổi quá được 10 giây. Cà cà, đừng có làm hỏng huyết mạch quả. Yên tâm, ta có thể khống chế bảo vật này đến thành thạo, chắc chắn sẽ không hư hại đến huyết mạch quả. Tên ngu xuẩn này, nếu như ngoan ngoãn giao ra huyết mạch quả thì chẳng phải là xong chuyện rồi sao? Hà cớ gì phải tự chốt nhục? Tả Thần cười cười, kết cục của Lâm Phàm đã nằm trong dự đoán của lão, chắc chắn là không thể chịu được. Lúc này có lẽ đã bị hỏa long thiêu đốt đến bốc hơi, trong cơ thể không còn sót lại một chút máu, chỉ có thể ngồi chờ chết. Cả, nếu chúng ta giết hắn thì có nghĩa là chúng ta còn lợi hại hơn Tần Chăn có huyết mạch của Thiên Tôn. Cái gì mà huyết mạch Thiên Tôn? Nếu không phải chúng ta không muốn bày ra hai món pháp bảo trước mặt người ngoài, thì cho dù là Tần Chăn cũng bị đốt. Tả Thần rất tự tin, ánh mắt lập lòe. Y và đệ đệ thật may mắn, bằng không đã không thể có được hai pháp bảo này. Bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, nếu như đổi lại là người khác thì sớm đã đánh giết lẫn nhau. Dù sao thì ai mà chả thích bảo vật. Lúc này hỏa long bành trướng khiến cho Tả Thần kinh sợ, tưởng là có chuyện. Thế nhưng khi thấy hỏa long vẫn thiêu đốt, y mới thở phào, không quá lo lắng nữa. Thoáng chốc một âm thanh truyền đến, làm cho cả hai tên bọn họ hoảng hốt trừng mắt. Nói hay lắm. Tả Thần ngạc nhiên nhìn đệ đệ, không thể nào, hay là nghe nhầm. Không lâu sau thì y biết không phải là nhầm, cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Hai cánh tay thò ra từ trong hỏa long, bất ngờ xé toạc hỏa long nát vụn, chớp mắt đã tan biến. Cái gì? Đây là cái quái gì vậy? Hai huynh đệ há hốc mồm, Lâm Phàm bình yên xuất hiện trước mặt bọn họ, không ngờ đối phương lại có thể sống sót trong hỏa long, lại còn được cả thiên phong tiếp sức, vậy mà vẫn cứ lành lặn nguyên si. Cả phải làm sao đây? Tả Mộ lắp bắp. Qua cơn khiếp sợ, Tả Thần mới lấy lại tinh thần, gằn lên từng tiếng. Giết, liều mạng với hắn, đừng sợ, chúng ta không thua được đâu. Lâm Phàm cảm thấy hai món pháp bảo của đối phương khá là lợi hại. Hỏa long kia thực sự rất mạnh, nếu như đổi lại là Trần Uyên, e rằng đã bị hai tên này giết. Chỉ là đáng tiếc, chúng gặp phải Lâm Phàm có mỗi một sát chiêu đó, mà đòi đánh bại ta, hay đúng là nằm mơ. Lâm Phàm từ từ bước ra từ trong đám lửa, bộ dáng trông như là hỏa thần vậy. Hết tập 67, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.